Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, cầm xuống nửa thành. Hạ, tắm rồi, anh rể, tại đây khả dĩ tắm rồi sao? Từ Long hiếu kỳ hỏi Kiều Vũ Thần, những người khác tự nhiên cũng nhìn tới, đương nhiên, ngoại trừ Huyết Thập Vệ người, khả dĩ ta. Ta không phải nói cho các ngươi biết sao? Kiều Vũ Thần có chút buồn bực. Hắn nhớ rõ có lẽ đã nói với bọn hắn đi à? Anh rể, ngươi thực không có phúc hậu. Ngươi chỉ nói cho chúng ta nguồn nước ở bên cạnh. Không có nói cho chúng ta biết có thể tắm a hát. Nghe đến đó Kiều Vũ Thần một đầu mồ hôi. Nam Cung Nhất Tiếu mấy người cũng là cúi đầu. Che miệng cười trộm. Ếch có nguồn nước có thể tắm rửa. Đây là thưởng thức a, Từ Long. Ha ha ha ha, Từ Hoa vốn là nhịn cười không được đi ra. Cái này đệ đệ lại bắt đầu hai. Cái này Nhất Tiếu lại để cho tất cả mọi người nhịn không nổi. Lập tức tiếng cười nổi lên bốn phía. Từ Long mình cũng là vẻ mặt mộng bước. Vấn đề này vì cái gì chính mình thật không ngờ, cũng may Từ Long ra mặt đủ dày. Hoàn toàn không thèm để ý mọi người cười nhạo. Anh rể, phòng tắm ở đâu? Ta đi trước tắm. Kiều Vũ Thần hướng về phòng tập thể thao cái hướng kia chỉ đi qua. Từ Long hấp tấp chạy đi. Kiều Vũ Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt rồi, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi. Ta đi đem hợp kim vách tường làm ra đến. Nói xong Kiều Vũ Thần hướng về Hải Điếu Thai nguyên bản. Nhà kho vị trí đi đến. Trong kho hàng. Kiều Vũ Thần ngồi dưới đất, yên lặng kêu gọi hệ thống. Hệ thống, thẩm tra xuống, còn thừa bao nhiêu điểm năng lượng? Tích, còn thừa điểm năng lượng 1.300.000 điểm. Kiều Vũ Thần cho Kim Thúc cùng Huyết Thập Vệ phân biệt hối. Đoán 10 tổ hợp kim vách tường, mình cũng chỉ dùng để không sai biệt lắm 20 tổ. Hơn nữa một tòa hợp kim đại môn, vừa mới tốt cùng nhau cái cả. Ừ, tại đây lại lưu 20 tổ hợp kim vách tường. Cho Kim Thúc còn có Huyết Thập Vệ đội dùng. Lại đổi một mặt hợp kim đại môn. Chính mình bên kia lại thay đổi 20 tổ. Như vậy còn có thể còn lại. Kiều Vũ Thần một bên tính toán một bên bới ra bắt tay vào làm đầu. Ngón tay, lòng của hắn tính toán thật sự là không được tốt lắm. Chỉ là trước mặt không có bút. Bằng không hắn đã sớm cầm giấy bút tính toán một chút. Ừ, còn thừa lại 1.012.000 điểm. Cuối cùng là thuận lợi tính toán ra còn lại điểm năng lượng mấy. Trong nội tâm yên lặng tính toán. Kế tiếp đổi mấy thứ gì đó. Tuần tra khuyển còn có thể đổi một đầu. Đợi chút nữa đổi đi. Như vậy còn thừa lại 100 vạn. Kiều Vũ Thần suy nghĩ một chút. Vẫn là có ý định cho Huyết Thập Vệ đội đổi thức tỉnh dược tề. Vũ Tồn, Vũ Nghĩa hai huynh đệ là võ giả thức tỉnh. Lên giá mất 400.000. Cái kia còn thừa lại 60 vạn. Dị năng thức tỉnh dược tề 150.000 một lọ. Nói như vậy, chỉ có thể thay đổi 4 bình. Bởi như vậy cũng chỉ còn lại có một người. Huyết Thập Vệ đội cũng tự toàn bộ đã thức tỉnh. Kiều Vũ Thần tính toán tỉ mỉ. Đem điểm năng lượng sử dụng đều tính toán tinh tường. Ai thật sự là không đủ dùng a? Bởi như vậy vừa rồi không có còn lại. Ngay sau đó Kiều Vũ Thần tự là dừng lại hối đoái. Tích, tuần tra khuyển hối đoái thành công. Thỉnh, ký chủ, kiểm tra và nhận. Tích, hợp kim vách tường hối đoái thành công. Thỉnh, ký chủ, kiểm tra và nhận. Võ giả thức tỉnh dược tề hối đoái thành công. Thỉnh, ký chủ, kiểm tra và nhận. Liên tiếp hối đoái thành công nhắc nhở vang lên. Đợi Kiều Vũ Thần ý thức trở lại hệ thống trong không gian. Tràn đầy chồng chất một đống đồ vật tại đâu đó. Nhìn xem những vật này. Kiều Vũ Thần hay là rất vui mừng. Những này đều là thực lực tăng lên. An toàn bảo đảm a. Tuy nhiên điểm năng lượng hoa có chút thịt đau, Kiều Vũ Thần an ủi chính mình. Sau đó hắn thả ra tuần tra khuyển, nhìn xem đồng dạng là một đầu hắc lưng tuần tra khuyển. sắp xếp ở đâu rồi? Kiều Vũ Thần tính toán một cái mới tính ra đến. A hát, phía trước sắp xếp đến Uông Lục rồi. Người đã kêu Uông Thất A, vừa ra tới tự nhìn xem Kiều Vũ Thần hắc lưng tuần tra khuyển. A hát, không đúng, hiện tại gọi Uông Thất rồi. Mở to mắt chó nhìn xem Kiều Vũ Thần, biểu lộ cực kỳ sụp đổ. Cái quỷ gì? Uông Thất là cái quỷ gì? Tại sao có thể có như vậy phong cách danh tự? Vốn Uông Thất trong nội tâm còn có chút kháng cự, nhưng khi nhìn đến Kiều Vũ Thần vẻ mặt tiếu ý, khẳng định cái tên này, Uông Thất trong nội tâm chỉ có thể bất đắc dĩ đã tiếp nhận cái tên này. Có thể nghĩ, đợi đến lúc Uông Thất theo chân bọn họ những cái kia cẩu huynh cẩu đệ gặp mặt, được như thế nào nhả rãnh một phen. Kiều Vũ Thần nào biết đâu rằng những này, ngay sau đó sẽ đem 20 tổ hợp kim vách tường bỏ vào nhà kho đất trống chỗ. Thức tỉnh dược tề cũng đem ra, bày đặt trên mặt đất, xuất ra bộ đàm, nhất tiếu, thu được mời về đáp over, bên ngoài huyết thập vệ đội thành viên đang tại ăn lấy đồ ăn, uống nước, nghỉ ngơi lấy lại sức. Bộ đàm vang lên, Nam Cung nhất tiếu trước tiên phản ứng đi qua, hắn ngược lại là làm hết phận sự tận thủ chờ mệnh lệnh. Lão đại, thu được, có ra lệnh gì sao? Người mang huyết thập vệ đội thành viên đến nhà kho đến over, phốc, lập tức huyết thập vệ đội thành viên, còn có một bên nghỉ ngơi Từ Hoa cùng Kim Thúc bọn hắn đều thiếu chút nữa thổ huyết. Tại đây đến nhà kho cũng không quá đáng vài chục bước xa. Kiều Vũ Thần rõ ràng dùng bộ đàm gọi người, bất quá cũng chỉ là trong nội tâm ngẫm lại. Nam Cung Nhất Tiếu hay là mang theo huyết thập vệ đội thành viên hướng về nhà kho đi đến. Trong kho hàng, Kiều Vũ Thần đang tại đùa với Uông Thất, một hồi sờ sờ cổ, một hồi cho Uông Thất chải vuốt trên lưng cọng lông. Hắn hay là rất ưa thích cầu cầu, huống chi là có được mạnh như vậy thực lực cầu cầu. Nhìn thấy Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn vào được, Kiều Vũ Thần mới dừng lại động tác trong tay. Lão đại, chúng ta tới rồi, là có chuyện trọng yếu gì tình an bài chúng ta đi làm sao? Nam Cung Nhất Tiếu hiện tại thế nhưng mà tràn ngập nhiệt tình. Cái này so về hắn trước kia sinh hoạt đến thế nhưng mà thỏa mãn nhiều lắm. Có thể vì cuộc sống của mình chiến đấu, có thể có tiến lên phương hướng, mọi người đoàn kết cùng một chỗ, không có những cái kia lục đục với nhau. Đây mới là tại tận thế nên có sinh hoạt. Kiều Vũ Thần nào biết đâu rằng chính mình cái này tinh bột tí ti, hiện tại chính là một cái công việc điên cuồng người. Chỉ trên mặt đất 6 lọ thuốc tề, nơi này có 2 bình võ giả thức tỉnh dược tề, 4 bình dị năng giả thức tỉnh dược tề. Chính các ngươi phân phối một chút, còn lại 1 người dược tề. Đợi đỉnh đầu công tác vội vàng hết ta sẽ lấy tới. Nghe được Kiều Vũ Thần huyết thập vệ đội còn lại không có thức tỉnh thành viên lập tức hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn cũng có thể đã thức tỉnh, đây là bọn hắn một mực mong mỏi, thế nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Cảm ơn lão đại vạn tuế, lão đại. Yêu người chết mất, mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hoan hô lên. Liền bên ngoài Kim Thúc bọn hắn cũng nghe được kêu lên vui mừng thanh âm. Kỳ quái hướng về nhà kho phương hướng nhìn sang. Tốt rồi, trước đừng kích động, vội vàng đem dược tề ăn vào. Nam Cung Nhất Tiếu đi qua cầm lấy trên mặt đất dược tề. 2 bình màu đen cái chai dược tề là võ giả thức tỉnh dược tề. Bọn hắn trước khi phục dụng qua, đem 2 bình dược tề đưa cho Vũ Tồn cùng Vũ Nghĩa 2 huynh đệ. 2 huynh đệ kích động đem cái chai nắm trong tay, nghĩ đến chính mình lập tức có thể đã thức tỉnh, trong nội tâm hay là rất hưng phấn. Mà còn lại 4 bình là tử sắc cái chai, đó là 4 bình dị năng giả thức tỉnh dược tề. Còn lại 5 người đồng dạng ánh mắt cực nóng nhìn xem Nam Cung Nhất Tiếu trong tay cái chai. Nam Cung Nhất Tiếu quay đầu lại nhìn xuống 5 người. Các người ai nguyện ý tối nay lại thức tỉnh? 5 người liếc nhìn nhau. Sau đó, ta tối nay rồi nói sau, Năm người rõ ràng đồng thời mở miệng nói ra. Ếch, năm người lại liếc nhìn nhau, đều nở nụ cười. Bọn hắn hiện tại đã là càng ngày càng ăn ý. Hơn nữa đều vì chính mình người suy nghĩ. Điểm này ở một bên nhìn xem Kiều Vũ Thần cũng rất hài lòng. Như vậy phẩm chất sẽ để cho bọn hắn sau này trở thành mình tuyệt đối trợ lực. Đồng thời cũng hiểu được thật sự của mình không có uổng phí bạch bồi dưỡng những người này. Năm người đều giúp nhau khiêm nhượng lấy. Cuối cùng nhất hay là Nam Cung Nhất Tiếu làm quyết định. Lý Hạc, ngươi là trong năm người bọn họ lớn nhất. Hay là ngươi đợi chút nữa lần A. Đối với Nam Cung Nhất Tiếu an bài năm người cũng không có ý kiến. Còn lại bốn người tiếp nhận dị năng giả thức tỉnh dược tề. Tay đều có chút run rẩy. Dị năng giả thức tỉnh có thể cùng võ giả thức tỉnh lại không giống với lúc trước. Võ giả thức tỉnh chỉ cần thành công rồi. 100% là chiến lực chọn lựa đầu tiên. Mà dị năng giả thức tỉnh còn có thể tùy cơ hội sinh ra dị năng. Chiến đấu dị năng còn dễ nói. Như vậy đối với chiến đấu tuyệt đối có lợi. Dù là phụ trợ dị năng, cường đại cũng được. Thế nhưng mà một khi đã thức tỉnh cái loại này sinh hoạt loại dị năng, vậy bọn họ đã có thể giờ khóc giờ cười rồi. Như vậy dị năng đối với chiến đấu là một chút tác dụng đều không có. Sinh hoạt loại dị năng tại bên ngoài cũng bị xưng là rác rưởi dị năng. Có rất nhiều tỉ như cái gì, tụ bụi dị năng. Như vậy dị năng tự là đem cái nào đó khu vực cho bụi tụ tập lại. Trong chiến đấu không có một chút tác dụng, người có thể tụ tập cho bụi ngăn cản zombie hay là như thế nào. Còn có một chút loạn thất bát tao dị năng, có thức tỉnh thủy hệ dị năng, lại không có lực công kích, chỉ có thể chế tạo ra xa xỉ nước đến. Loại người này được xưng là máy đun nước. Dù sao bọn hắn dị năng chế tạo ra đến nước vẫn là có thể dùng để uống. Chỉ là so sánh lãng phí zombie tinh thể. Dị năng lực dù sao cũng là muốn zombie tinh thể đến khôi phục. Tự nhiên khôi phục mà nói lên giá thượng rất dài thời gian. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.